Chí Tôn Tiên Đạo, chương 154, góc truyện audio.com, .gt, theo từng đạo thất thải quang mang bắn ra, vốn đích nọ hai cái âm thần rời đi quỳ xuống trước trên mặt đất. Bọn họ vẻ mặt thành kính đích nhìn không trung đích hắc huyền đỉnh. Về phần cái kia không thuộc về Tiết Lăng Vân đích âm thần. Giờ phút này cái này âm thần còn lại là vẻ mặt đích ngốc trệ. Này âm thần ngơ ngác đích nhìn trên bầu trời đích hắc huyền đỉnh. Hắn ngốc trệ đích trong ánh mắt dĩ nhiên chậm rãi xuất hiện liễu một tia thần thái. Qua hồi lâu, cái này âm thần hay là như vậy nhìn hắc huyền đỉnh. Tiết Lăng Vân giờ phút này nhưng có chút thất vọng. Chẳng lẽ hắc huyền đỉnh không thể thu phục cái này âm thần không? Bất quá cái này âm thần bây giờ cũng không tiến công chính mình. Như thế một cái không sai đích hiện tượng. Nếu nữa đụng với âm thần, có hắc huyền đỉnh có thể liễu. Vừa qua một trận, Tiết Lăng Vân trong lòng có chút không nhịn được liễu. Hắn đang muốn thu hồi hắc huyền đỉnh. Nhưng đột nhiên phát hiện cái kia âm thần đích trên mặt xuất hiện liễu dãy rùa đích vẻ mặt. Cái này âm thần trên mặt đích vẻ mặt dị thường đích thống khổ. Phảng phất nhớ tới liễu cái gì. Chỉ chốc lát sau khi chỉ thấy cái này âm thần dùng hai tay ôm lấy chính mình đích đầu lâu. Hắn dĩ nhiên ngẩng đầu thét dài lên đến. Tiếng huýt gió trung tràn ngập liễu dãy rùa. Này, là sao lại thế này? Tiết Lăng Vân kinh ngạc đích nhìn cái này âm thần. Hắn không biết âm thần bây giờ đang cùng hắn trong cơ thể đích cấm chế đấu tranh. Hắn trong cơ thể đích này cấm chế lúc đầu tại Phổ Đà Sơn đích lúc đã bị phá đi hơn phân nửa. Bây giờ đã bị hắc huyền đỉnh đích thất thải quang mang chiếu xạ. Này âm thần trong cơ thể đích cấm chế lại bị phá vỡ liễu vài đảo. Hơn nữa âm thần nếu có nếu vô đích tự ta ý thức. Hắn trong cơ thể đích cấm chế đã càng ngày càng không cách nào khống chế hắn đích hành động liễu. Ngao, cái này âm thần ngửa mặt lên trời thét dài. Từng đạo uy áp theo hắn đích thân thể trong tản mát ra đến. Tây Quảng Tông đích này người tu chân kinh hãi đích nhìn cái này âm thần. Bọn họ tu vi quá thấp. Quang là này uy áp đã đưa bọn họ đích hành động hoàn toàn ước thúc ở, không ít tu vi thấp đích người tu chân đã một người tê liệt ngã trên mặt đất. Mấy tu vi coi như cao cường đích người tu chân sớm đã hoảng sợ đích hướng tới phương xa bay đi. Bất quá Tây Quảng Tông đích trưởng môn nhân Vương Hướng vẫn ở lại đương tràng. Hắn không thể đâu khí chính mình đích đệ tử một mình rời đi. Ngao! Cái này âm thần thét dài liệu ước chừng có một nén nhang đích thời gian. Hắn đích tiếng huýt gió trung bao hàm lực lượng. Này trong lúc Tây Quảng Tông đích này người tu chân đã toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Không có một cái có chạy trốn đích năng lực. Tiết Lăng Vân còn lại là lẳng lặng đích nhìn cái này âm thần. Hắn đảo muốn nhìn cái này âm thần còn có thể sinh ra cái gì biến hóa. Vừa sau một lúc lâu. Đột nhiên cái này âm thần vừa đem tầm mắt chuyển hướng liễu hắc huyền đỉnh. Hắn đích ánh mắt chung dĩ nhiên tràn ngập liễu nhiệt thiết. Dùng nhiệt thiết đích ánh mắt đánh giá trên bầu trời đích hắc huyền đỉnh. Chậm rãi đích hắn dĩ nhiên hướng tới hắc huyền đỉnh quỳ xuống. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân không nhịn được một tiếng cười dài. Thật là thật tốt quá. Xem ra hắc huyền đỉnh quả nhiên có thể thu phục này âm thần. Hắn lòng tràn đầy vui mừng đích nhìn cái này mới thu phục đích âm thần. Chỉ chốc lát sau khi hắn đem hắc huyền đỉnh nhận được liễu trong tay. Cái này âm thần lúc này mới đứng lên. Nguyên lai đích nọ hai cái âm thần cũng đứng dậy. Tiết Lăng Vân đích ánh mắt tại ba cái âm thần đích trên người không ngừng đích đánh giá. Hắn đích trong lòng càng ngày càng là vui mừng. Bây giờ chính mình đã có được ba cái âm thần thủ xuống. Tại tu chân giới cũng thế nữa, không e ngại gì đích khiêu chiến liễu. Các ngươi là Tây Quảng Tông đích người tu chân đi. Tiết Lăng Vân nhíu mày nhìn trên mặt đất tê liệt đảo đích thượng bách cái người tu chân. Tay hắn hướng tới phía trước vung lên. Một đạo thất thải quang hoa chiếu vào này người tu chân đích trên người. Chỉ chốc lát sau khi này người tu chân rốt cục một người đứng lên. Bọn họ chỉ là được âm thần Đích Uy Áp sở nhiếp. Bây giờ đã bị Tiết Lăng Vân thất thải quang hoa Đích chiếu rọi. Trong lòng đối với âm thần Đích kinh khủng rơi chậm lại liễu rất nhiều. Lúc này mới có thể đứng dậy nói chuyện. Tây Quảng Tông Đích này người tu chân cũng cảm giác được chuyện tựa hồ phát sinh biến hóa liễu. Tựa hồ cái này người tuổi trẻ là ba cái âm thần Đích thủ lĩnh. Cái này người tuổi trẻ tựa hồ cũng không có giết chết chính mình một đám người Đích ý định. Tây Quảng Tông Đích trưởng môn Nhân Vương vọt tới đáo Tiết Lăng Vân Đích trước mặt. Hắn hướng về phía Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ. Nói, chẳng biết tiền bối là người phương nào. Này, ba cái âm thần là tiền bối Đích kẻ dưới tay không? Tiết Lăng Vân ảm đạm cười. Nói, ta là phái Thanh Thành Đích trưởng môn nhân. Biết được Vạn Quỷ Tông muốn tiến công các ngươi Tây Quảng Tông. Cho nên ta đặc đến cứu các ngươi. Về phần này ba cái âm thần. Bọn họ vốn là Vạn Quỷ Tông Đích. Bây giờ đều bị ta thu. Là, làm, dưới tay. Nghe được Tiết Lăng Vân như vậy vừa nói. Tây Quảng Tông Đích trưởng môn nhân trong lòng hơi kinh hãi. Này ba cái âm thần lợi hại tới vô cùng. Nhưng là bọn họ tản mát ra tới uy áp là có thể làm cho tu vi thiếu chút nữa Đích hỏng mất. Mà cái này phái Thanh Thành trưởng môn nhân dĩ nhiên có thể đem ba cái âm thần thu phục. Nọ hắn Đích thực lực chẳng phải là so với ba cái âm thần còn muốn cao hơn rất nhiều. Tây Quảng Tông Đích trưởng môn nhân Vương Hướng đang muốn lần nữa mở miệng nói chuyện. Đột nhiên Tiết Lăng Vân nhướng mày. Nói, Vạn Quỷ Tông Đích còn lại người tu chân tới. Bọn họ làm nhiều việc ác. Hôm nay khiến cho bọn họ cũng nếm thử được người giết chết Đích tư vị đi. Chấm, Vạn Quỷ Tông mỗi lần tiến công đều là tùy âm thần dẫn. Lần này Tây Quảng Tông Đích người tu chân thoát đi. Âm thần Đích tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đuổi theo liễu Tây Quảng Tông Đích này người tu chân. Rồi sau đó diện Đích bình thường Vạn Quỷ Tông đệ tử còn đang phía sau tìm kiếm. Bọn họ nghe được âm thần Đích tiếng huýt gió. Vì vậy đô hướng tới cái này phương hướng bay tới. Các ngươi đi đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt liễu đi. Tiết Lăng Vân lạnh lùng Đích hướng tới ba cái âm thần hạ lệnh nói. Vốn Đích nọ hai cái âm thần lập tức hướng tới Vạn Quỷ Tông Đích người tu chân đánh tới. Mà mới thu Đích cái này âm thần còn lại là vẫn không nhúc nhích. Tiết Lăng Vân cũng không tưởng rằng ý. Cái này mới thu Đích âm thần còn cần quá thượng một đoạn thời gian mới có thể nghe hiểu chính mình Đích mệnh lệnh. Bây giờ cái này âm thần chỉ là phục tòng Hắc Huyền Đỉnh thôi. A, vài dặm ở ngoài truyền đến liễu một tiếng thanh Đích tiếng kêu thảm thiết. Đó là Vạn Quỷ Tông Đích người tu chân được hai cái âm thần giết hại. Gắt gao nửa nén hương Đích thời gian Vạn Quỷ Tông Đích người tu chân đã chết hầu như không còn. Nọ hai cái âm thần lại nhớ tới liễu Tiết Lăng Vân Đích bên người. Này trong lúc Tiết Lăng Vân không nói được một lời. Tây Quảng Tông Đích này người tu chân cũng không dám nói chuyện. Bất quá bọn họ bây giờ đô rõ ràng liễu tình thế. Xem ra chính mình là không có nguy hiểm liễu. Cái này phái Thanh Thành Đích trưởng môn nhân xem bộ dáng là Vạn Quỷ Tông Đích địch nhân. Tây Quảng Tông Đích trưởng môn nhân Vương Hướng trong lòng càng vừa mừng vừa sợ. Cái này người dĩ nhiên có thể thu phục ba cái âm thần. Thực lực cường đại tới vô cùng. Nếu như có thể đầu dựa vào cái này người là tốt rồi liễu. Các ngươi có tính toán gì không? Ta khuyên các ngươi không cần ở tại chỗ này. Phỏng chừng không lâu lại có Vạn Quỷ Tông Đích người đến liễu. Tiết Lăng Vân quay đầu đối với Tây Quảng Tông Đích này người tu chân nói. Tiền bối, ta đợi bây giờ cũng không có địa phương có thể. Tiền bối ngươi là phái Thanh Thành Đích trưởng môn nhân. Chúng ta nghĩ đi theo tiền bối đáo phái Thanh Thành đi. Tây Quảng Tông Đích trưởng môn nhân Vương Hướng vẻ mặt khiêm cung Đích nói. Nga, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt. Hắn suy tư liễu chỉ chốc lát. Nói, như vậy cũng tốt, các ngươi liền đi theo ta đi trước phái Thanh Thành đi. Lập tức Tiết Lang Vân mang theo 3 cái âm thần cùng Tây Quảng Tông đích thượng trăm tên người tu chân chạy tới núi Thanh Thành trong. Tống Ngọc Giao lục nữ đi ra nghênh đón. Tiết Lang Vân đem chuyện nói cho Liễu lục nữ. Lục nữ trong lòng đều là tin vui. Lăng Nếu Vũ nói, phu quân, này Hắc Huyền đỉnh nếu có thể thu phục cái này âm thần. Nọ chẳng phải là cũng có thể thu phục khác đích âm thần liễu. Nếu ngươi đem thập đại âm thần toàn bộ thu phục, nọ Vạn Quỷ Tông cũng thế nữa, không đáng giá được chúng ta e ngại liễu. Tiết Lang Vân mỉm cười gật đầu, nói, đúng là như thế. Ta lần này quay lại phải đem tất cả đích âm thần rơi xuống đô hiểu rõ rõ ràng. Tranh thủ đem thập đại âm thần toàn bộ thu phục liễu. Tiết Lang Vân vẻ mặt vui sướng đích cùng chính mình đích đàn bà nhóm vừa nói âm thần đích chuyện. Vạn Quỷ Tông đích quỷ vương giờ phút này cũng là vẻ mặt đích vẻ lo lắng. Âm thần trong cơ thể đích cấm chế là hắn bố trí xuống tới đích. Tại cái kia âm thần được tiết R2P qua Lang Vân thu phục đích trong nháy mắt. Quỷ vương đã cảm ứng được chính mình mất đi đối cái này âm thần đích khống chế. Vừa đi mất một cái âm thần. Bây giờ ta dĩ nhiên chỉ còn lại có 7 âm thần liễu. Không được, ta phải nhanh hơn luyện chế vạn linh huyết châu đích bước tiến liễu. Quỷ vương Chu Viễn Kiều lạnh lùng đích thầm nghĩ. Cách chương.